Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch Vi nhìn chằm chằm Chu Nam Tiện không chớp mắt, cười nói, được, vậy huynh sai người đi điểm toán, tiện đường viết xong thư tín chương ngựa, ngay hôm nay gửi đi Nam Xương Phủ án nói rồi. Liếc nhìn viên ngoại lang binh bộ đang đứng ở một bên, viên ngoại lang kia hiểu ý, liền lui xuống. Một việc đã xong, Chu Trạch Vi nghĩ nghĩ nói, còn một việc cuối cùng. Hắn nhìn Tô Tấn, ngựa dân trưng tập từ Quảng Tây tuy tạm thời chưa thể ra chiến trường, đưa đến Thái Bộc tự nuôi dưỡng một chút, sau này có lẽ dùng được. Nhưng, đột nhiên tăng thêm hơn 100 con ngựa bị thương, nhân lực ở điển cứu tự Thái Bộc tự chắc chắn không đủ. Còn mong Tô Ngự sử báo cho Thẩm Thự Thừa một tiếng, lệnh hắn 3 ngày sau, đợi ngựa dân ở Quảng Tây vừa đến, liền nên đi Thái Bộc tự nhậm chức rồi. Tô Tấn cúi thấp mi mắt, nửa buổi sau mới mở lời nói. Bẩm điện hạ, Thẩm Thanh Việt hôm đó chịu hình phạt quá nặng, phía Thái Y viện nói ít nhất phải dưỡng thương 3 tháng mới có thể khỏi hẳn. Thời gian nhậm chức ban đầu định ra là giữa tháng 4, bây giờ chẳng qua là cuối tháng 2, hắn e rằng khó đảm đương chức vụ này. Hai tay nàng bị thương, vốn vô cùng vô lực rũ xuống bên hông, nhưng nói đến đây, nàng lại vén tay áo làm lễ nói. Có thể xin điện hạ khoan dung thêm chút thời gian không? Chu Trạch Vi dường như hơi khó xử. Không phải bản vương không muốn khoan dung, nhưng việc gì quan trọng cần ưu tiên. Vết thương của Thẩm Thự Thừa là vết thương của một người, cùng lắm chống gậy nhậm chức. Nếu chậm trễ việc dùng ngựa lúc chiến đấu, coi thường chính là 1000 sinh mạng ở biên cương. Người nói có phải đạo lý này không? Hắn lại thong thả cười. Đương nhiên Thẩm Thanh Việt dù sao cũng từng là hộ bộ thị lang, bản vương cũng không muốn làm khó hắn. Thế này, đợi cuối tháng Thanh Minh vừa qua, đầu tháng 3, lại sai Thẩm Thự Thừa đến Thái Bộc tự, người thấy sao? Hắn nói đến đây, cũng không đợi Tô Tấn trả lời, cuối cùng thêm một câu. Thực ra hôm đó Thẩm Thanh Việt chịu hình phạt hôn mê bất tỉnh, bản vương vẫn luôn lo lắng thương thế của hắn. Sau đó còn sai người đặc biệt đến Thẩm Phủ thăm hỏi, lúc này mới biết từ khi Thẩm Thác bị lưu đày, Thẩm Phủ đã tan tác rồi, Thẩm Hề cũng không biết tung tích. Tô Ngự Sử nếu thật sự khó xử, chi bằng nói nơi ở hiện tại của Thẩm Hề cho bản vương biết, bản vương nguyện đích thân thăm hỏi. Nếu hắn quả thật bị thương quá nặng, bản vương sẽ xem xét thêm. Tô Tấn chậm chậm rũ hai bàn tay đang chắp lại xuống, không nói nữa. Lúc này, cửa đại điện hơi hé mở, một nội thị ở ngoài bẩm báo. Thất điện hạ, thập điện hạ xin gặp. Đêm xuân vừa đến, Chu Dịch Hành mặc áo lụa màu trơn, còn chưa vào điện nụ cười đã khẽ nở. Biết thất ca đang hỏi án, thập đệ vốn không nên lúc này làm phiền, nhưng bây giờ có một việc thực sự rất quan trọng. Hắn dừng lại một chút, nói, tứ ca đã quyết định về Bắc Bình, ra trận đánh trận chiến với Bắc Lương rồi. Chu Trạch Vi khựng lại, thật sao? Giữa lông mày có vẻ vui sướng chợt lóe rồi tắt. Hắn đã định khi nào rời kinh chưa? Cũng là trong vòng 2 ngày nữa thôi. Chu Dịch Hành nói, còn chưa định được ngày khởi hành là vì việc điều phối lương thảo và nhân lực lúc binh đao loạn lạc đặc biệt khó giải quyết. Tứ ca còn đang thương nghị ở ngũ quân đô đốc phủ với mấy vị đô đốc, nhưng cuối cùng quyết định thế nào, còn phải xem ý của thất ca người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đối diện với 3 người Liễu Triều Minh, mọi người làm lễ chào nhau xong, hắn mới nói tiếp. Thất ca đã hỏi án xong chưa? Có muốn thập đệ mời tứ ca, mấy vị đô đốc, cùng cung thượng thư binh bộ đến Phụng Thiên Điện nói chuyện một chút không? Chu Trạch Vi trên mặt tuy không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng thực sự chỉ mong Chu Dục Thâm sớm cút đi. Nghe Chu Dịch Hành nói vậy, hắn lại còn giả vờ suy nghĩ kỹ lưỡng một lúc mới nói. Thôi, người đi đi về về cũng vất vả rồi, bản vương tự mình đi một chuyến đến ngũ quân đô đốc phủ cũng không sao. Hắn nói rồi, nhìn viên ngoại lang binh bộ ban nãy lui về cuối điện viết thư tín chưng ngựa. Viên ngoại lang kia gật đầu một cái, lập tức trình thư tín lên Chu Nam Tiện. Chu Trạch Vi nhìn chằm chằm Chu Nam Tiện ký tên vào thư tín, dặn dò người xuyên đêm đưa bức thư này đến thông chính ti, sau đó nói. Vậy nơi này đều giải tán đi, lại nói, thập tam. Huynh thấy ngươi lòng hướng về cương thổ, tự xin hiến ngựa, hôm nay sẽ không tính toán với tội tự ý rời khỏi Tây Khuyết Sở, tự ý xông vào Phụng Thiên Điện của ngươi. Ngươi mang thương tích trong người, trước hết về Đông Cung nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn dẫn theo một đám người bên cạnh ngẩng cao đầu rời đi. Nội thị và binh vệ đều chờ ở ngoài điện, trên đại điện đèn đuốc sáng rực, một lát chỉ còn lại ba người. Ánh mắt Chu Nam tiện lướt qua những món tay đầy vết thương của Tô Tấn, im lặng một chút, ôm quyền cúi mình làm lễ với Liễu Triều Minh. Hôm nay đáng phải cảm tạ Liễu đại nhân rất nhiều. Liễu Triều Minh biết lời cảm tạ này của Chu Nam Tiện thực ra là cảm tạ hắn đã nhờ người đến Tây Khuyết sở báo cho hắn chuyện Tô Thời Vũ gặp nạn. Hắn chưa từng nói thêm, chỉ cúi mình làm lễ đáp lời. Thập Tam Điện Hạ đa lễ, Tô Tấn đứng yên một lát, cũng nói một câu, thực sự đa tạ Liễu đại nhân, rồi lại nói, án của Hồng Lư Tử, hạ quan xuyên đêm đi làm, trước giờ thì ngày mai, nhất định sẽ viết xong tập hồ sơ, trình đến trước bản án của Liễu đại nhân. Không cần, Liễu Triều Minh nói, vụ án này bản quan đã giao cho Tiền Nguyệt Khiên đi làm rồi. Ánh mắt hắn cũng lướt qua những món tay của Tô Tấn, sau đó thở ơ nói. Hơn nữa tay ngươi còn cầm bút lên được sao? Rồi đi ra ngoài điện, từ sau án ngưng tiêu, Chu Nam Tiện đã hơn một tháng chưa từng nhìn thấy Tô Tấn. Hắn biết sau khi Đông Cung suy tàn, ngày tháng của Tô Tấn và Thẩm Hề nhất định sẽ không dễ chịu. Nhưng hắn vạn lần không ngờ Thẩm Hề lại chịu hình phạt đến suýt mất mạng. Thẩm Hề rơi vào cảnh ngộ như vậy, Tô Tấn một mình, e rằng một cây gỗ khó chống đỡ. Chu Nam Tiện trước nay có gì nói nấy, ngay lúc này đối diện Tô Tấn lại nhất thời ít lời, ngay cả một tiếng ngươi sống có tốt không cũng không hỏi được. Vì hắn biết nàng sống có tốt hay không, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, nghĩ là Vũ Lâm vệ đến. Mời, Chu Nam Tiện về Đông Cung rồi. Đôi mắt sáng như sao chợt mây vần vũ tụ, Tô Tấn thấy dáng vẻ này của Chu Nam Tiện, biết hắn đang suy nghĩ về hoàn cảnh của nàng và Thẩm Hề, thế là nói. Điện Hạ không cần lo lắng, ta đã nghĩ xong đối sách rồi. Điện Hạ bị kẹt ở Đông Cung cần trước hết bảo toàn bản thân thì mới. Ngươi đợi ta, chưa đợi nàng nói xong, Chu Nam Tiện liền ngắt lời nói. Cùng lúc đó, cửa điện bị đẩy ra, Ngũ Dụ Tranh dẫn theo một hàng Vũ Lâm vệ ở ngoài bái kiến nói. Thập Tam Điện Hạ, mạt tướng đến hộ tống ngài về Đông Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nam Tiện vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng vào khoảnh khắc cửa điện bị đẩy ra, toàn bộ đều chìm xuống đáy lòng. Ngoài trời đêm đã khuya, Tô Tấn là thần tử, tuyệt đối không có lý nào lại ở lại Phụng Thiên Điện một mình, đành phải hướng về Chu Nam Tiện làm lễ, lui ra ngoài điện. Chu Nam Tiện đứng trong đại điện sáng rực ngẩng đầu nhìn ra xa. Thấy Tô Tấn đi đến bậc thềm, vị ngự sử tên Ngôn Tu kia liền tiến lên đón, hình như nói một câu gì đó. Nhưng Tô Tấn chỉ đứng im lặng, một lát sau, thất vọng lắc đầu, một mình đi về phía Thái Y Viện. Chu Nam Tiện nghĩ, hắn đại khái biết Tô Tấn vì sao thất vọng. Vị ngự sử tên Ngôn Tu này là người vẫn luôn theo Tô Tấn sau khi nàng thăng chức Thiêm Đô ngự sử, là thuộc hạ nàng tin tưởng nhất ngoài Địch Địch. Mà nay hắn lại bị Liễu Triều Minh sai khiến, đưa thư tín qua lại giữa Tề Bạch Viễn và Tô Phủ Lão Gia Trình lên trên điện. Nghĩ lại hẳn cũng là tai mắt mà Liễu Triều Minh cài cắm bên cạnh nàng rồi. Tuy chưa từng làm hại nàng, Chu Nam yên lặng đứng trong đại điện, mặc cho dáng vẻ Tô Tấn đứng một mình trong hoàng hôn và tiếng gió khắc sâu vào lòng hắn thành bóng hình sâu sắc, rồi đột nhiên cảm thấy bản thân trước kia có chút nực cười. Cuộc tranh giành đoạt chữ này mà hắn thực ra từ nhỏ đã hiểu rõ, lại không thể tránh kịp, cuối cùng bằng cách tàn khốc như vậy cuốn đến trước mắt hắn, như một mãnh thú, nuốt chừng người thân hắn, trốn nương thân của hắn, bây giờ lại còn vọng tưởng muốn nuốt chừng người hắn yêu nhất trên đời này. Thế là sự quật cường mang từ chiến trường ngày xưa về, sự kiêu căng chưa từng bộc lộ, vào khoảnh khắc này toàn bộ bị nghiền nát thành phấn vụn. Nếu đây mới là chiến trường của hắn, hắn chẳng phải đã làm lính đảo ngũ nửa đời sao? Chu Nam Tiện được Vũ Lâm vệ hộ tống đi đến Đông Cung, lại trong màn đêm dày đặc quay đầu lại, im lặng nhìn một cái Phụng Thiên Điện tượng trưng cho hoàng quyền tối cao, đột nhiên nói với Ngũ Dụ Tranh. Có Ưng Dương vệ hộ tống bản vương là được, các ngươi cứ về đi. Ngũ Dụ Tranh thấy Đông Cung sắp đến, thầm nghĩ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì sai sót, liền vâng lời lui xuống. Đợi Vũ Lâm vệ đi xa, Chu Nam Tiện bước vào Đông Cung, chợt nói với Ưng Dương vệ thống lĩnh đi theo bên cạnh. Chu Kỳ Nhạc gần đây đang làm gì? Vì Ưng Dương vệ thống lĩnh này họ Phó, là do Chu Kỳ Nhạc đặc biệt dặn dò đến hộ vệ an nguy của Chu Nam Tiện. Nhưng Chu Nam Tiện lại không trân trọng ân huệ đó, cho đến hôm nay, vẫn là lần đầu tiên mở lời quý giá với hắn. Phó thống lĩnh Thụ Sủng nhược kinh, lập tức nói, bẩm thập tam điện hạ, thập nhị vương phi sắp vào kinh rồi, hơn nữa nghe nói lĩnh nam sắp có chiến tranh, thập nhị điện hạ gần đây là do Bắc đại doanh, vương phủ, ngũ quân đô đốc phủ rất bận rộn, vì thế không thường đến Đông Cung. Chu Nam Tiện, một tiếng nói, hoàng tẩu lúc này vào kinh, hẳn có thể kịp đi đạp xuân vào Tiết Cốc Vũ rồi. Phó thống lĩnh nói, vâng, hơn nữa thập nhị điện hạ trên tiệc cuối năm đã nhận mệnh của bệ hạ, muốn cùng vương phi ở kinh thành cho đến lúc vào thu mới đi. Hắn nói rồi, biết Chu Kỳ Nhạc trong lòng vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Chu Nam Tiện, liền thăm dò nói. Thập nhị điện hạ nói, hồi nhỏ mấy vị điện hạ rất thân thiết, đến lúc vương phi trở về, cả nhà còn nên tụ họp một chút. Chu Nam Tiện đi trong đêm, ánh mắt cúi thấp, một lát sau lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản vương gần đây ngủ không ngon, luôn mơ thấy phụ thân, không biết cơ thể người thế nào rồi. Rồi hắn dừng lại một chút, khẽ nói, người nếu có thể gặp thập nhị, thì nói với hắn, bảo hắn rảnh rỗi đến Đông Cung một chuyến. Cách chương.